Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 95, Kiếm. Nói lên Đoan Mộc Sùng Khánh lấy 6 tấm bát giai phủ lục bố trí pháp trận. Trần Thiện Đạo cũng là từ đáy lòng khâm phục. Cái này không chỉ là xuất thủ hào phóng vấn đề, càng chỗ đối phủ pháp lực khống chế vấn đề. Có thể đồng thời thi pháp sau tấm bát giai phủ lục. Thử vấn thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Thanh Khâu chi chủ cũng bị Đoan Mộc đại thiên sư chiêu này chấn nhiếp đến. Bởi vậy, Lữ Trí bó tay về sau. Hắn chủ động đem quyền xử trí tặng cho chúng ta. Nói, Trần Thiện Đạo trong tay áo rũ ra một thanh tạo hình cổ phác thanh văn kiếm. Trường kiếm treo ở Triệu Nhiên trước mắt. Ẩn ẩn hiện ra nội liễm quang trạch. Triệu Nhiên đánh giá thanh văn kiếm, đưa tay đụng vào, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc pháp lực. Hỏi, cái này là vật gì? Trần Thiện Đạo trả lời, Lữ Trí nguyên hình là đầu tám đuôi cự xa. Đã tu tới 2 lần hóa hình đỉnh phong, yêu đan thần thức hóa thành kiếm này, có thể xưng đỉnh cấp pháp bảo, uy lực tuyệt luân. Đoan Mộc đại thiên sư từ yêu đan trung tướng kiếm này rút ra. Hắn sinh tử liền tại chúng ta một ý niệm. Bát thần phong bên trong là cái linh lực tuyệt hảo chi địa. Đoan Mộc đại thiên sư cùng Phan Nguyên Quân chuẩn bị đi vào bế quan một đoạn thời gian. Ta cũng muốn không thể tổng trú tại Doanh Châu. Kiếm này liền giao ngươi trông giữ sử dụng. Triệu Nhiên có chút ngượng ngùng. Nhiều như vậy tiền bối tại. Ta một cái vãn bối, nhận lấy như thế trọng bảo, sợ là không quá phù hợp. Kiếm này tên gì? Kiếm tên Cỏ Cạo, Triệu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ai lấy danh tự? Trần Thiện Đạo cười một tiếng. Đương nhiên là chính hắn. Nói là có thể cắt cỏ. Triệu Nhiên lúc này hừ hừ nói. Tên này không được a, ta đổi một cái đi. Về sau đổi tên thanh kiếm Kusanagi. Trần Thiện Đạo khoát tay áo. Nghe không sai. Vì cái gì gọi cái này? Tùy ngươi. Ngươi kiếm. Nghĩ kêu la cái gì cái gì. Triệu Nhiên hài lòng đem kiếm thu. Đánh vào thần thức. Giấu tại khí hải bên trong ôn dưỡng. Thanh kiếm Kusanagi vừa nhập khí hải. Lập tức cùng Lữ Trí có cảm ứng. Trong hoảng hốt tựa hồ có thể thấy được Lữ Trí vào chỗ nào đó dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn tới. Lại nhìn cảm ứng trong lưới Lữ Trí điểm sáng. Ngay tại bát thần phong phía tây yêu ưng sơn hạ. Nghĩ nghĩ, lại hỏi. Kia, Lữ Trí, Trần Thiện Đạo vuốt râu ngắt lời nói. Lại chạy trốn, Triệu Nhiên liền vội vàng gật đầu. Cái này yêu vật dù sao cũng là 2 lần hóa hình. Không vội. Nhìn ở tính tình cùng hắn quần nhau là được. Vậy ta đem Bắc Đầu Kim Đỉnh tạm thời trước thu lại. Nam Quy Seri đầy phụ tải vận hành nửa năm. Hẳn là đại tu, một trận bận rộn xong. Triệu Nhiên leo lên vô tận tòa sen. Nhìn phía dưới dần dần thu nhỏ phòng trúc. Nói, bát thần phong cảnh trí không sai. Ở chỗ này chờ đợi mấy tháng. Còn có chút không bỏ. Trần Thiện Đạo hỏi, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, tại Doanh Châu nghỉ ngơi 2 năm, chuẩn bị đem ngươi cố vấn phủ để ở nơi đâu? Triệu Nhiên nói, xem trước một chút hứa sư bà ý tứ đi, hắn phủ tổng đốc chuẩn bị an bài ở đâu? Trần Thiện Đạo chỉ tuyết trắng mênh mang bát thần phong. Phong bên trong linh lực dồi dào, Phan Nguyên Quân nói để hắn ở bên trong thật tốt thanh tu. Hắn xung kích hợp đạo mặc dù thất bại, nhưng khí hải không có bị hao tổn. Điều chỉnh mấy năm, lại củng cố một chút, có hy vọng lại đến. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, kia quay đầu ta để người đem mảnh này phòng trúc xây dựng thêm một chút. Phủ tổng đốc liền thiết ở chỗ này, kinh đô còn không thể sốt ruột đánh. Trước tiên đem chung quanh quan tây nơi phồn hoa chiếm xây đạo viện. Lưu Hayoshi 2 năm, ta liền còn tại Edo đi. Trần Thiện Đạo hỏi, đáp ứng cho Thanh Khâu chi chủ 500 vạn bạc. khi nào có thể chuẩn bị tốt? Triệu Nhiên nói, tùy thời, ngài nhìn lúc nào cho tương đối phù hợp, chúng ta liền lúc nào cho. Trần Thiện Đạo do dự một chút, nói, cho đi, Thanh Khâu chi chủ chưa hề nói, nhưng chúng ta đều hiểu, hẳn là cung phụng Nạp Chân Tiên Đồng, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút, bạc cung phụng đi lên, sẽ có thay đổi gì? Triệu Nhiên lúc này tải vô tận tòa sen trên cho Trương Cư Chính phi phù. Từ ngân núi phong tồn bạc bên trong bắt đầu vận chuyển 500 vạn. Đưa đến Nam Đảo, Trương Cư Chính đáp ứng, vội vàng đi bố trí. Bên này vô tận tòa sen đã bay trông đỡ Hoành Cần Trúc căn cứ. Hứa Vân Ngao hạ chiến hạm, đánh giá một phen, gật đầu biểu thị hài lòng. Một năm không đến, cái này hạm đội căn cứ có chút bộ dáng. Trần Sư Huynh, Chí Nhiên, các ngươi làm tốt lắm. Trần Thiện Đạo cười nói, hài lòng liền tốt, nơi này hiện tại là địa bàn của ngươi. Đi, nhìn nhìn thuộc hạ của ngươi. Lít nhà lít nhít đám người tại sau lưng sớm đã lập. Triệu Nhiên ở bên cạnh cho Hứa Vân Ngao dẫn kiến, Luân Đái Đễ đạo trưởng, cũng là Cửu Châu các chấp sự, tương lai Doanh Châu thập phương Tùng Lâm phương trưởng. Hứa Vân Ngao sông Luân Đái Đễ gật đầu, nghe nói qua Lạc Diệp đảo kẻ khai thác, tương lai Doanh Châu tín lực liền trông cậy vào ngươi. Nhà ngươi Lương Tiêu Du đâu? Lương Tiêu Du ở bên cạnh cười bồi, gặp qua Hứa chân nhân. Triệu Nhiên giới thiệu, lão Lương hiện tại là Hiển Linh cung chú Doanh Châu phân đường đường chủ, cũng kiêm nhiệm Tiểu Điền Nguyên Đạo miếu phương trưởng. Hứa chân nhân khen, vợ chồng ngươi hai người kham vi đạo môn mẫu mực. Triệu Nhiên tiếp tục giới thiệu, Trương Cư Chính, chữ thúc lớn, binh bộ thị lang, bây giờ cũng là hoàng quan tu vi, đem đảm nhiệm Hứa sư bá ngài trưởng sử. Hứa Vân Ngao hướng Trương Cư Chính nói, tuổi trẻ tài cao, bần đạo tuy nói ra làm tổng đốc, nhưng thật ra là đến giải sầu, sự tình ngươi nhiều chịu trách nhiệm, về sau cần phải vất vả. Trương Cư Chính kinh sợ ứng. Triệu Nhiên lại kéo qua mấy người đến Doanh Châu đô ti chỉ huy sứ Tằng Nhữ Minh, tra xét hạm đội Doanh Châu phân hạm đội quyền chỉ huy làm Thính Phong đạo nhân. Đây là Thính Phong đạo nhân chỉ huy thiêm sự Dương Tiên Tiến, cũng là Hà Nam hiệu chiến hạm hạm trưởng. Kumamoto Hito Kuma, nguyên Doanh Châu thần cung quyền cung ti, bây giờ là Edo đóng quân quân chỉ huy sứ. Những này là ngưỡng mộ Đại Minh Doanh Châu thân sĩ đại biểu. Bắt đầu nhà thị cư, Tokugawa nhà cuộc sống gia đình. Đêm đó, thành Edo bên trong tổ chức thịnh yến, là Doanh Châu đời thứ nhất tổng đốc Hứa Vân Ngao bày tiệc mời khách. Ứng phó xong những này tràng diện, Triệu Nhiên, Trần Thiện Đạo lôi kéo Hứa Vân Ngao lại đi ngâm nước nóng hồ. Hứa Vân Ngao trên trán thoa lấy khối khăn che mặt, tựa ở trên vách ao, tại mờ mịt hơi nước bên trong nhắm mắt lại hưởng thụ thật lâu. Nói, Trần Sư Huynh, Chí Nhiên, các người quả nhiên là tốt tiêu giao a. Trần Thiện Đạo mút chén rượu, ta cũng là bị Chí Nhiên lần thứ nhất kéo xuống nước, nhưng chớ đem sổ sách tính tại trên đầu ta. Triệu Nhiên cười nói, Doanh Châu phong tục mà thôi, nhập gia tùy tục, muốn nắm giữ địa phương, nhất định được hiểu rõ nơi đó phong tục, nếu không nói thế nào thân dân. Hứa Vân Ngao nói, ngày mai ta liền đi Bát Thần Phong bái kiến sư nương, ở bên kia thanh tu, hai năm này muốn vất vả Chí Nhiên, bất quá ta là thật không ngờ tới a, các ngươi thế mà tính toán lên thần tiên tới. Coi là thật thật can đảm. Trần Thiện Đạo hỏi, Trung Nguyên một năm này như thế nào? Theo Hứa sư đệ, Nạp Chân Tiên Đồng biểu hiện như thế nào? Hứa Vân Ngao nói, cũng không có gì quá giới hạn địa phương, liền là đòi hỏi hơi hơi lớn. Trương Nguyên Cát tại Giản Tịch Quan làm qua 3 lần ăn chay tiếu, cung phụng bạc đều là từ trong khố phòng ra, nghe nói cộng lại hao phí không dưới 100 vạn. Chân thần hạ giới, phù hộ vạn dân, trăm vạn còn nhiều, không nhiều, tương lai chạy ngàn vạn đi, vậy coi như để người đau đầu. Nghe nói các ngươi muốn giao 500 vạn cho Thanh Khâu chi chủ. Nghe ta sư nương nói, hắn cũng hẳn là cung phụng Nạp Chân Tiên Đồng a. Ta cũng rất là hiếu kỳ, hắn đến tột cùng muốn nhiều bạc như vậy làm cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.